Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, có đại sự phát sinh. Lại muốn đi trộm thứ đồ vật ấy ư, có thể không đi được không? Mạnh bà mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Lâm Long. Thân là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh bà, trộm một lần đã rất làm cho nàng khó xử rồi. Rõ ràng còn muốn đi lần thứ hai, bất quá là Lâm Long yêu cầu, nàng lại không tốt cự tuyệt, nhăn nhăn nhó nhó, nàng thậm chí cảm giác Lâm Long đều đem nàng dạy hư mất. Được rồi, không đi, về sau tiêu diệt Ôn Thần Tông bảo vật nào còn là của chúng ta. Lâm Long gặp Mạnh bà không muốn đi, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn cũng không phải nhất định phải đi trộm Ôn Thần Tông bảo vật. Chẳng qua là nhìn Ôn Thần Tông không vừa mắt, chọc tức một chút Ôn Thần Tông mà thôi. Đã Mạnh bà không muốn đi vậy thì không đi. Ừ, Mạnh bà nhẹ gật đầu. Trước khi cùng Lâm Long đi trộm đó là bởi vì Lâm Long cần bảo vật rất khó tìm. Nếu như không đi trộm chính mình tìm, tự là tìm 10 năm đều không nhất định có thể tìm được. Có thể tìm được U Minh Thông Tu Thảo cùng Vạn Niên Tuyệt Hồn Hoa đã tính toán vận khí nghịch thiên. Khác dược liệu thậm chí khả năng tại Tam Trọng Thiên Tuyệt Trùng. Hiện tại Lâm Long đã được đến cần đồ vật rồi. Lại đi vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Đi thôi, về trước sân nhỏ. Lâm Long nhìn xem Mạnh bà thản nhiên nói. Sau đó mang theo Mạnh bà trở lại trước khi tông chủ cho bọn hắn an bài trong sân. Châu Bàn Tử bọn người đang bế quan, không có tỉnh lại, Lâm Long cũng trở về đến gian phòng của mình bên trong bắt đầu tu luyện. Thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển Lâm Long cảm giác thật sự khó. Nghịch thiên công pháp tự là nghịch thiên công pháp, liền hắn tu luyện đều cảm thấy khó khăn, lại càng không cần phải nói người khác, chỉ sợ sẽ là vô thượng đại ma tu luyện cũng vô cùng khó khăn a. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt là được một tháng. Ngày hôm nay, Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngồi trong sân. Tu luyện một tháng, thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển chậm chạp không thể đột phá. Cho dù tiếp tục bế quan tu luyện cũng đồng dạng, không hề tiến triển. Từ lúc tu luyện đến nay, Lâm Long còn là lần đầu tiên cảm giác được không thể đột phá thống khổ. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, rõ ràng xuyên phá tầng này màng có thể đột phá, hết lần này tới lần khác tự là chọc không phá, tùy tiện như thế nào tu luyện đều không được, đã không thể đột phá, Lâm Long dứt khoát đi ra thấu khẩu khí, nói không chừng linh quang nhất thiểm đã đột phá, mấy tháng không sai biệt lắm nửa năm thời gian, Mạnh bà ngày nghỉ cũng sắp đến rồi. Tại buổi sáng thời điểm tự lưu luyến không rời cùng Lâm Long cáo biệt. Trở lại địa phủ, Mạnh bà ly khai, lại để cho Lâm Long có chút cảm khái. Đồng thời bắt đầu tưởng niệm Hạn Bạt rồi. Hạn Bạt đi lâu như vậy, một điểm tin tức cũng không có truyền về. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Tướng thần bọn người cũng không có xuất hiện qua. Hắn bây giờ là thật sự rất lo lắng. Bất quá dùng hắn thực lực trước mắt, lo lắng cũng không có một điểm dùng, chỉ có thể kiên nhẫn đợi Hạn Bạt trở về. Dùng Hạn Bạt thực lực, chắc có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Nếu như Hạn Bạt thực đã xảy ra chuyện gì, Lâm Long thề, nhất định muốn thương tổn Hạn Bạt người sống không bằng chết. Đụng đụng đụng, đúng lúc này, sân nhỏ bên ngoài vang lên một hồi dồn dập tiếng đập cửa. Ai, vào đi, Lâm Long thản nhiên nói, tại trước Nhật Tông bên trong, hẳn là trước Nhật Tông người, điểm này là không thể nghi ngờ, bất quá trước Nhật Tông người tới nơi này làm gì vậy? Tuy nhiên hắn là trước Nhật Tông thập đại trường lão, bất quá thì ra là cái tên tuổi mà thôi, mặc kệ bất cứ chuyện gì, Tiểu Long, ta còn tưởng rằng ngươi không tài, nguyên lai ngươi ở nơi này. Người tới không phải người khác, đúng là Mao Bất Dịch. Hắn chứng kiến Lâm Long lập tức kích động lên. Mao đại ca, là ngươi nha, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Long đứng dậy, nhìn xem Mao Bất Dịch hỏi. Tiểu Long, tông chủ để cho ta tới thông chi ngươi, gọi ngươi đi đại điện thương lượng sự kiện. Mao Bất Dịch nói ra, chuyện gì lại để cho ta đi? Lâm Long không khỏi nhíu mày. Không biết, xem tông chủ bộ dáng có lẽ rất nghiêm trọng. Ngươi đi thì biết rồi. Dù sao ở chỗ này cũng không có việc gì. Cùng ta cùng đi chứ. Mao Bất Dịch nhìn xem Lâm Long hơi cầu khẩn nói. Trước khi đến thời điểm tông chủ tửu đã từng nói qua. Không đem Lâm Long mang về đến tựu lại để cho hắn đi làm ngoại môn đệ tử. Hắn hiện tại tuy nhiên không phải thập đại trường lão. Nhưng coi như là trước Nhật Tông cao tầng. Nếu là bị giáng cấp đi làm ngoại môn đệ tử. Chẳng phải là biến thành tông môn trò cười. Đi, đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Mao Bất Dịch lúc này mới đưa khẩu khí. Sau đó liên tục không ngừng mang theo Lâm Long hướng trước Nhật Tông đại điện bay đi. Kỳ thật Lâm Long rất ngạc nhiên. Không biết là chuyện gì. Lại để cho chính mình đi. Trước khi Lâm Long tựu đã từng nói qua. Nếu không có chuyện gì khác đừng tới quấy rầy hắn. Trước Nhật Tông nghi chuyện lớn điện. Giờ phút này trước Nhật Tông cao tầng tề tụ một đường. Mỗi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Chau mày, mà ngay cả trước khi thập trường lão đã ở. Tuy nhiên bị Lâm Long thay thế. Nhưng hắn thực lực cường đại. Thập trường lão xuống hắn cũng là tông môn chấp sự. Địa vị cũng không thấp. Tông chủ, Ôn Thần Tông có phải hay không gạt chúng ta? Lúc này. Một gã lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tông chủ nói ra. Không có khả năng, tuy nhiên Ôn Thần Tông thanh danh, tác phong làm việc cũng không tốt, nhưng chắc chắn sẽ không cái kia chuyện này gạt người. Tông chủ lắc đầu, nghĩ đến chỗ này sự tình, lông mày càng phát ngưng trọng. Đại trưởng lão đến, một giây sau, ngoài cửa vang lên một hồi thanh âm. Ngay sau đó Lâm Long cùng Mao Bất Dịch đi vào đại điện. Hắn tựu là Lâm Long, tân tấn thập trường lão. Gặp Lâm Long tiến đến, toàn bộ đều nhìn về Lâm Long. Hắn hiện tại thanh danh tại trước Nhật Tông rất lớn. Dù sao bằng vào thiên tiên sơ kỳ thực lực là được thập trường lão. Loại sự tình này ngàn vạn năm đến chả là lần đầu tiên phát sinh. Trước kia đều là nghe nói. Bây giờ còn là lần thứ nhất trông thấy Lâm Long. Dù sao Lâm Long lúc ấy cùng thập trường lão So Vũ Hậu rời đi rồi trước Nhật Tông. Khi trở về lại đang bế quan tu luyện. Bọn hắn lần thứ nhất gặp Lâm Long không kỳ quái. Tông chủ, bảo ta đi vào ngọn nguồn cần làm chuyện gì? Lâm Long không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp nhìn xem tông chủ hỏi. Ừ, trước nhập tọa. Chờ ta chậm rãi với ngươi nói tới. Tông chủ mở miệng nói. Lâm Long không do dự. Tìm được thuộc về chỗ ngồi của hắn. Sau đó tòa dưới đi. Hiện trường tựu một cái chỗ ngồi. Không cần đoán cũng là hắn. Gặp Lâm Long ngồi xuống. Tông chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói. Là như thế này. Ngày hôm qua Ôn Thần Tông đi nghiền ép tông môn khác thế lực. Phát hiện dị tộc rõ ràng phái đại quân tại ta tiên tộc biên giới. Xem bộ dáng là muốn ta tiên tộc ra tay. Khá tốt bị Ôn Thần Tông phát hiện. Bằng không thì đợi dị tộc công kích tới chúng ta không hề chuẩn bị. Nhất định chết tổn thương thảm trọng. Gọi ngươi tới tựu là muốn hỏi một chút ngươi. Đối với cái này có ý kiến gì không? A hát, xác định chuyện này sao? Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Dị tộc rõ ràng chuẩn bị động thủ. Trước khi tại nhất trọng thiên thời điểm là hắn biết dị tộc không ăn phận rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự hành động. Không biết, chúng ta nghe đến tin tức sau lập tức phái người đi thăm dò nhìn. Đoán chừng muốn ngày mai mới có thể trở về. Bất quá Ôn Thần Tông đã đem chuyện này truyền ra. Đoán chừng không có giả. Vậy khẳng định là thật sự rồi. Ta tại nhất trọng thiên thời điểm đã biết rõ dị tộc hội đối với chúng ta tiên tộc xuất thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá tông chủ yên tâm đi. Có ta ở đây, dị tộc là đánh không tiến tiên tộc địa vực một bước.